Chương 45, sủng vật. A dạng này lời nói. Không thể không về lội kỳ ủ sủ a sủ chỉ gù mô nằm tại bồn địa trung ương, hình dáng thê thảm để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tám cánh tay vẹn vẹn còn lại cuối cùng hai cái, liền xem như cuối cùng này hai cánh tay, cũng chỉ là bị làn da miễn cưỡng kết nối lấy. Máu tươi đã không có, bởi vì tại máu tươi chảy ra lúc liền đã bị âm dương ngọc kinh khủng quang nhiệt bốc hơi, xoay chuyển ra trên thịt tất cả đều là cháy đen, buồn nôn để cho người ta chỉ muốn nói nôn, dù chỉ gủ mồ toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo, liền ngay cả nội tạng đều vỡ vụn rất nhiều. Nhưng là liền xem như dạng này, hắn y hề nguyên còn có thể miễn cưỡng phát ra tiếng, mang theo một tia sợ hãi cùng hưng phấn, một bên ho khan vừa cười. Ở đây ba người không có bất cứ người nào đồng tình hắn, mặc kệ là dấu dò kỳ loại này coi nhẹ hết thể người, vẫn là cụ dỗ đần y giả mạng cùng dù mì ạ dạng này yêu quái, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình, cũng sẽ không có bất kỳ bi ai. Chiến đấu vốn là có thua có thắng, liền xem như bị dấu dò kỳ giết chết, dù chỉ gủ mổ cũng không nên có một tia lời oán giận. Còn có thể động sao dấu dò kỳ đi đến sủ chỉ gủ mổ rơi 14 rơi xuống đất cái hố biên giới. Ngồi xuống thân thể, bình tĩnh hỏi. Còn có thế? Dù chỉ gủ mổ cố gắng giật giật thân thể, miễn cưỡng đem phía sau lưng dơ lên một điểm khoảng cách về sau, lần nữa ngã xuống trên mặt đất, tóe lên một trận không lớn sương mù. À khả năng cần nghỉ ngơi sẽ. Dù chỉ gủ mổ trong giọng nói có chút bất đắc dĩ cũng có chút cởi mở, hắn cố gắng trận to cái kia chỉ có một con mắt, nhìn chăm chú dâu dò kỳ, không có bất kỳ cái gì không cam lòng. Ngươi thật sự là cường đại ai nhân loại ta đánh bại qua vô số yêu quái cùng nhân loại nhưng là chưa từng thấy giống như ngươi mạnh. Dù chỉ gủ mồ đức quang đem đoạn văn này nói xong, liền muốn tiếp tục đứng lên, chỉ là hắn bị thương thật sự là quá nặng đi, như dù dò kỳ muốn giết chết hắn, hiện tại chỉ cần nhẹ nhõm động động tay liền có thể. Giống ta dạng này có lẽ không nhiều, nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn nhưng cũng không ít, chỉ có thể nói ngươi quá cô lậu quả văn. Giai U Dọ Kỳ từ chối cho ý kiến, dù chỉ gủ mổ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, đại yêu quái tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, chỉ là hắn vận khí không tệ, không có đụng phải dạ củ mỏ dù cả gì cùng cả rẹ mì rổ cả loại kia đỉnh điểm yêu quái thôi. Đúng là cô lậu quả văn. Dù chỉ gủ mổ nhẹ gật đầu, đối với Giai U Dọ Kỳ lời nói rất là đồng ý như vậy ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì nói đi, mặc kệ là chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đang cho ta khiêu chiến quyền lợi của ngươi cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Dấu dò kỳ thẳng lên lưng hắn, đứng thẳng người, từ mình trong cửa tay háo móc ra một cây tiểu yên quan ở, nhẹ nhàng hít một hơi, tại phun ra khói mù lượn lờ bên trong, hắn lẳng lặng đối sủ chỉ gù mồ nói, thực lực của ngươi không tệ, với lại, ngươi tốt chiến tính cách ta rất ưa thích. Cho nên ta ở chỗ này mệnh lệnh ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đi tham gia một trận thịnh đại chiến tranh ngươi là muốn ta trở thành ngươi bách quỷ thứ nhất sao? Sủ chỉ gù mổ thanh em hơi có chút chần chờ. Hắn mặc dù bội phục dấu dò kỳ thực lực, nhưng là muốn để hắn thành vì thủ hạ của người khác. Hắn lại tình nguyện đi chê tờ cu nở dê không nguyện ý nhưng là đối với những này, dấu dò kỳ nói trận kia thịnh đại chiến tranh càng làm cho hắn có hứng thú. Yên tâm, ta cũng không phải khiến ngươi vĩnh viễn trở thành thủ hạ của ta, trên thực tế. Ta đối cái gọi là bách quỷ cũng không có bất kỳ hứng thú gì, chẳng qua là bị người nhờ vả thôi. Ngươi chỉ cần tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ta, khi trận chiến tranh này hoàn tất về sau, ngươi liền tự do mà ngươi vì thế lấy được, thì là lần nữa khiêu chiến ta một cơ hội, ý như thế nào đâu. Dấu dò kỳ đột nhiên cười một tiếng, mặc kệ là dấu dò kỳ vẫn là dù cả cùng dù cả gì, bọn hắn đối thuộc hạ loại vật này cũng không thèm để ý. Đến bọn hắn mức này cơ hồ liền là muốn làm gì thì làm, lại chỗ nào cờ ân nở dựa vào nhân số đến bổ sung nếu không phải dù cả gì mục đích là đem yêu quái bên trong. Đau đầu nhóm giải quyết hết, tốt nhất còn có thể để phần lớn yêu quái đều bị thương nặng, nếu không lấy dù cả gì làm việc phương châm, nàng muốn là vì tan rã Nguyệt Đô, chỉ sợ càng ưa thích len lén một người tại Nguyệt Đô bên trong, từ từ đến đạt thành mục đích của mình. Lấy thực lực của ngươi đều cần bách quỷ sao? Sủ chỉ gù mồ trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng hưng phấn. Đương nhiên không nhưng là một người củ ổ nờ dê hoan, nơi nào có một đám người củ ổ nờ dê hoan càng thêm có thú đâu. Dâu dò kỳ suy suy cười một tiếng, chậm rãi nói ra, từ thần thay mặt kết thúc, tạ cả mạ gạ hạ giả cùng xuất vân đều đã không thấy, ạ mạ tệ giả chi thần cùng làm ngọn mình tôn cu nờ dê rốt cuộc tìm không được. Nhưng là chỉ có một cái thần, nàng lại là thật sự ngốc tại đó, vẫn còn đang dơ cao vương tọa sủ cỏ mì cùng nàng dạ chi nước, cứ như vậy rõ ràng xây trên mặt trăng. Pha y trăng cảm nhận được hưng phấn đâu cùng viễn cổ nguyệt chi thần, cùng nàng dưới trướng viễn cổ thần minh nhóm chiến đấu, không biết là có hay không để ngươi làm xong chết đi chuẩn bị. Viễn cổ thần minh sủ chỉ gù mổ thanh âm đều run rẩy lên, nhưng là ta nhưng không biết làm sao tiến về mặt trăng, điểm ấy không cần ngươi đi lo lắng. Ta sẽ vì ngươi đã thông tiến về mặt trăng con đường, ngươi cờ ơn ở làm, chỉ là cùng sau lưng ta, thỏa thích xâm lược cùng chiến tranh còn có dấu dò kỳ ngự khí một trận. Trên người hắn nhân loại khí tức từ từ biến mất, mà đổi thành loại yêu khí, tràn đầy trong cơ thể hắn, tên ta dấu dò kỳ, cũng không phải là thuần túy nhân loại, cũng là một cái yêu quái hắc hắc nguyên lai cũng là yêu quái a sủ chỉ gù mổ thấp giọng cười cười, như vậy ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Rất tốt, dù dò kỳ một tay chắp sau lưng, một tay cầm tờ ưu thổ cờ dạo qua một vòng, nói, nếu như vậy, ngươi cũng nhanh chút khôi phục thương thế của mình đi, coi ta đem hết thể chuẩn bị đều làm tốt về sau, sẽ thông báo cho ngươi. Dứt lời, dài ưu dò kỳ vung tay lên, tại sủ chỉ gủ mổ trên thân thể khắc họa xuống một cái ngũ mang tinh ấn ký, vừa rồi nghe ngươi đề cập tới kỳ ủ sủ, không nơi đó hẳn là có giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế đồ vật, ta chỉ là đáng tiếc. Có nhiều thứ ngươi vẫn là không hiểu, nếu không ngươi hẳn là sẽ càng mạnh một chút mới đúng. Giai U Dò Kỳ lắc đầu, không để ý Sủ Chỉ Gù Mổ, xoay người nện bước bước chân trầm ổn, đi tới rủ mì ạ cùng cụ rổ đợn nì giả mạm trước mặt. Cái kia to con liền giao cho ngươi. Thuận tay một chỉ căn bản không có cách nào động Sủ Chỉ Gù Mổ, Giai U Dò Kỳ nói với cụ rổ đợn nì giả mạm. À, là cường giả vi tôn, đây là yêu quái thế giới chuẩn tắc. Vừa mới nhẹ nhõm đánh bại Sủ Chỉ Gù Mổ Dâu Dò Kỳ, để cụ rô đợn nhì giả mạm căn bản không có bất kỳ tâm tư khác. Còn có ngươi rủ mì à, ngươi không có quyền cự tuyệt, cho nên cùng ta cùng một chỗ tiến về Nguyệt Đô a. Cái gì a, vì cái gì ta cũng phải cùng ngươi đi a? Rủ mì à đối với Dâu Dò Kỳ mệnh lệnh rất là bất mãn. Dâu Dò Kỳ khỏe miệng có chút nhếch câu, hắn rôi ra một cái ngón tay thon dài, tại bị trói lại rủ mì à trước mặt lung lay. Nhẹ nhẹ thế này chi ác khí hơi thở truyền ra, để nàng hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Nếu như ngươi nghe lời, ta liền thường cách một đoạn thời gian đối ngươi cho ăn á, thế nào, có đồng ý hay không? Mệnh lệnh của ta đâu? Rủ mì ạ ánh mắt trong nháy mắt động đung đưa, nàng cắn môi nhìn chằm chằm dấu dò kỳ ngón tay, thống khổ dị thường nhẹ gật đầu, vẻ mặt đưa đám nói, ta đã biết. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.